Chương 2282, đấu chiến bảng. Đối mặt các vị đến thánh cảnh cường giả khuyên can, Phương Thần lựa chọn thỏa hiệp. Đã giết tứ đại thiên kiêu, nếu là tại khư khư cố chấp, thế tất hội đắc tội những này đến thánh cảnh cường giả, đối về sau kế hoạch bất lợi. Ha ha ha, anh hùng xuất thiếu niên, không nghĩ tới tuyệt hư phủ thế mà xuất hiện yêu nghiệt như thế thiên tài. Trước đó, ngũ đại thiên kiêu một mực tại tranh đoạt khai thiên cảnh đệ nhất, không nghĩ tới bị treo kiếm thánh vô thành vô tức cấp đoạn. Đúng vậy a, ngũ đại thiên kiêu bốn chết một tổn thương. Mấy cái đến thánh cảnh phụ chủ, nhao nhao lắc đầu. Huyết kiếm thánh, ngươi dạng này tiềm lực, tại tuyệt hư phủ căn bản không chiếm được cái gì tài nguyên tu luyện, không bằng gia nhập chúng ta thiên hà phủ ngươi như gia nhập chúng ta kinh vận phủ, ta hội dốc hết sở hữu tài nguyên đến bồi dưỡng ngươi. Trong lúc nhất thời, Phương Thần thành bánh trái thơm ngon. Bất quá, mặc cho bọn hắn nói như thế nào, đều không thể cải biến Phương Thần chú ý hắn vẫn là quyết định lưu tại tuyệt hư phủ. Nghe vậy, Lam Tuyệt nội tâm kích động. Ha ha ha, thật không hổ là ta tuyệt hư phủ gia tộc nhân. Lam Tuyệt thật cao hứng. Huyết kiếm thánh nhất chiến kinh thiên giới, toàn bộ thiên kình không gian sở hữu tộc nhân, đều biết hắn lợi hại. Thậm chí có người nói, huyết kiếm thánh đã có thể so sánh tích địa cảnh cường giả. Lời này vừa ra, lại đã dẫn phát một trận gợn sóng. Ngoại giới bất luận cái gì ngôn luận, đều không thể ảnh hưởng Phương Thần. Tuyệt hư trong phủ. Điều tra rõ ràng sao Lam Tuyệt đứng tại màn nước trước đó, do hỏi. Tuyệt thiếu, ta đã điều tra rõ ràng, 20 năm trước chúng ta tuyệt hư phủ có một vị huyết họ võ giả, rời đi thiên kình không gian, về sau liền không có tin tức. Lam Dũng thấp giọng nói. Hắn cũng không tin tưởng, huyết kiếm thánh là nhân tộc gian tế. Tuyệt thiếu, huyết huynh trên thân chạy xuôi chúng ta thiên kình di tộc huyết dịch, trên người hắn khí tức không có giả. A Lam Dũng tiếp tục nói ra, 20 năm trước vị kia huyết họ võ giả, hẳn là huyết huynh. Hắn giấu ở hư tinh thiên, nên được đến không ít cơ duyên, mới có thể có hôm nay bực này thành tựu. Lại nói, tuyệt thiếu ngài chẳng lẽ quên đi tại Đông Huyền Thiên thời điểm, huyết huynh đứng ra, chém giết nhân tộc võ giả, đưa ngươi cứu. Nghe được Lam Dũng lời nói, Lam Tuyệt trong nội tâm đối Phương Thần cuối cùng một tia lo nghĩ, QNZ triệt để tan thành mây khói. Lam Dũng nói không sai. Lam Tuyệt thầm nghĩ. Chuyên lệnh xuống, từ hôm nay trở đi, tuyệt hư trong phủ võ giả, nhìn thấy huyết kiếm thánh liền như là gặp được ta cũng như thế, sở hữu tài nguyên tu luyện, tất cả đều cho huyết kiếm thánh. Lam Tuyệt no y vâng, tuyệt thiếu. Phương Thần chấm dứt mạnh thực lực, đã chứng minh giá trị của mình. Mà lại, hắn QNZ vì vậy mà nhất cử đưa thân đấu chiến bảng 20 người đứng đầu. Phải biết, đấu chiến bảng 20 người đứng đầu bên trong, trừ hắn ra, chỉ có 3 vị tích địa cảnh võ giả, cái khác 16 vị đều là đến thánh cảnh phụ chủ. Mà hắn, thì là đấu chiến bảng trước 21 vị duy nhất khai thiên cảnh võ giả. Nào đó một chỗ trong hoa viên. Phương Thần cùng Lam Tuyệt tương đối đứng ngồi. Tuyệt thiếu, ta ra ngoài nhiều năm. Đối cái này đấu chiến bảng không hiểu rõ lắm, không biết ngươi có thể hay không giải hoặc thoáng cái. Phương Thần dò hỏi. Huyết huynh không biết cũng là nên, đấu chiến bảng tại 10 năm trước, sửa lại quy tắc. Lên bảng quy tắc, là dựa theo vượt cảnh giới tác chiến năng lực. Lam Tuyệt nói, mặc dù huyết huynh ngươi không có vượt cảnh giới tác chiến, nhưng lấy một địch năm, cuối cùng còn giết bọn hắn như thế chật vật, đủ để cho người tin tưởng, ngươi có tư cách vượt cảnh giới tác chiến. Đương nhiên. Vẹn vẹn những này, cũng không đủ để ngươi đưa thân đấu chiến bảng trước 20. Lam Tuyệt tiếp tục nói, ngươi đối nhục thân một đạo, kiếm đạo, trận pháp nhất đạo, phù sư một đạo tạo nghệ cực cao. Phụ trách đấu chiến bảng các vị đến thánh cảnh nguyên lao đi qua sau khi thương nghị, cho rằng ngươi tiềm lực kỳ cao, là nhất có hy vọng nở dê, cũng là có khả năng nhất trong khoảng thời gian ngắn đạt tới đến thánh cảnh thiên tài. Cho nên, đưa ngươi xếp hạng, tăng lên tới tên thứ 20. Lam Tuyệt vừa cười vừa nói, đấu chiến bảng trước 20, đây chính là tượng trưng cho vinh quang. Toàn bộ thiên kình không gian, tộc nhân vô số, muốn trèo lên bảng đều rất khó khăn. Có thể nghĩ, tiến vào trước 20 là cỡ nào vinh dự một việc. Ngươi là đấu chiến bảng 20 người đứng đầu cường giả, ta tuyệt hư phủ tuyệt hư ngọc bội, ngươi tùy thời cũng có thể sử dụng. Lam Tuyệt nói, không riêng như thế, nếu ngươi có thể đưa thân đấu chiến bảng 10 vị trí đầu. Bất luận cái gì một tòa phủ đệ bên trong trí bảo, ngươi cũng có thể vô điều kiện sử dụng. Phương Thần nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích. Dòng dã đến trưa, Phương Thần đều đang cùng Lam Tuyệt trò chuyện. Cái sau cáo chi hắn rất nhiều thiên kình di tộc tân bí, theo hai người nói chuyện bên trong, hắn cũng biết ma long thần bản, tuyệt hương ngọc bội các loại trí bảo công dụng. Thật không nghĩ tới, thiên kình tộc trưởng lại là một vị cường đại luyện khí sư. Tuyệt hương ngọc bội, ma long bên cạnh các loại trí bảo, đều là thiên kình tộc trưởng tự mình luyện chế. Hôm sau, Lam Tuyệt bọn người, mang theo phương thần đi tới ma long phủ. Ma long chân nhân. Lam Tuyệt ôm quyền nói. Chuyện ngày hôm qua, ma long chân nhân cũng nghe nói. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ phức tạp nhìn xem phương thần, nếu là tại bình thường, tất nhiên sẽ làm khó dễ Lam Tuyệt đám người. Nhưng hôm nay nhưng không có, trực tiếp đem bọn hắn dẫn tới ma long thần bàn trước đó. Tại trước mắt của bọn hắn, có một cái bát quái mâm gỗ, chậm rãi xoay tròn lấy. Mâm gỗ phía trên, một tia khí tức quỷ dị hiện lên mà ra. Đây chính là ma long thần bàn sao? Phương thần nhìn chằm chằm mâm gỗ, có chút nói. Ma long thần bàn là một loại tu hành nguyên thần pháp bảo, ngũ hành bát quái trận, âm dương hai hàng thiên. Võ giả khoanh chân ngồi tại ma long thần bàn bên trên, dụng tâm đi cảm ngộ thần bàn bên trong âm dương nhị khí, sau đó từ từ để âm dương dung hợp, cuối cùng tự thân cùng ma long bên cạnh dung hợp. Ở trong quá trình này, nguyên thần rửa sạch duyên hoa, sẽ có được trên bản chất thuế biến. Đây là mỗi một cái thiên kình di tộc tộc nhân, tha thiết ước mơ pháp bảo. Đáng tiếc, ma long thần bàn bởi ma long phủ trưởng khống, trừ phi cùng ma long phủ đánh cược thắng lợi, nếu không rất khó có tu hành cơ hội. Một tháng sau, các ngươi mau mau rời đi. Ma long chân nhân trầm giọng nói. Lam Tuyệt bọn người, lần lượt leo lên ma long thần bàn. Hư tinh thiên tầng mây chi đỉnh. Tinh hà lão tổ bọn người, hội tụ vào một chỗ, cùng nhìn nhau, sắc mặt có chút ngưng trọng. Lão tổ, thế nào chết cửu cái? Tinh hà lão tổ trầm giọng nói. Cái gì bọn hắn bị phát hiện sao? Đám người kinh hô, bọn hắn tinh thiêu tế tuyển 10 cái võ giả, tiến vào thiên kình di tộc trụ sở bí mật mới bao lâu, liền chết cửu cái. Tinh hà lão tổ lắc đầu, căn cứ truyền về tin tức phán đoán, bọn hắn là trong nháy mắt đã mất đi liên hệ. Trước mắt còn không biết tình huống cụ thể, hôm nay sở dĩ gọi các ngươi đến, liền là lo lắng người cuối cùng bị phát hiện. Tinh hà lão tổ nói, sở dĩ, ta quyết định tiếp tục tiến công thiên kình di tộc, nhiễu loạn tầm mắt của bọn hắn, để bọn hắn vô hạ phân tâm tìm kiếm nội gian. 10 cái chết cửu cái, nói cách khác còn có một cái còn sống, kế hoạch của chúng ta còn có hy vọng. Không tệ, là nên bức bách thoáng cái thiên kình di tộc. Mấy ngày về sau, bốn huyền thiên thế lực, đối thiên kình di tộc phát động một vòng mới tiến công. Thiên kình không gian quan bế, có rất nhiều tản mát tại bên ngoài tộc nhân, không cách nào trở về, tại lần này càn quét dưới, toàn bộ mất mạng. Nào đó một chỗ trên ngọn núi. Thật sự là trời cũng giúp ta. Đúng vậy à, nguyên bản còn muốn giá họa thiên kình di tộc, ai có thể nghĩ tới bọn hắn phối hợp như vậy, trực tiếp tiến công. Ha ha ha, vừa vặn thừa dịp loạn thế chi thu, giết nhiều mấy cái vô cực kiếm tông đổ chó con. Những người này đều là ma sát thiên khâu gia linh hư chi nhánh võ giả, bọn hắn tiềm ẩn tại Đông Huyền Thiên, đã sát hại rất nhiều vô cực kiếm tông đệ tử. Phương thần hẳn là trốn đi. Đi qua chúng ta nhiều mặt nghe ngóng, phương thần bị tinh hà lão tổ mang đi về sau, cũng không trở về nữa. Chẳng lẽ tiềm lực của hắn đã khiến cho tinh hà lão tổ chú ý sao? Nếu là như vậy, vậy thì có ta phiền thoái. Quản hắn nhiều như vậy làm gì, trước giết nhiều mấy cái vô cực kiếm tông đệ tử lại nói. Ngắn ngủi sau khi thương nghị, khâu ra chi nhánh đệ tử, đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục hành động. Nhưng mà, đúng lúc này, bầu trời trở nên âm trầm xuống. Không khí ngưng kết, một cái khổng lồ bàn tay, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp một trường vỗ tại trên ngọn núi. Giang giác sơn phong trong nháy mắt bị san thành bình địa, khâu ra chi nhánh đệ tử, tất cả đều vẫn lạc. Về sau, bàn tay tán loạn, bầu trời lại lần nữa khôi phục sáng sủa. Hư không tầng mây bên trong, tinh hà lão tổ lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy. Khâu ra thật sự là càng ngày càng quá mức. Tinh hà lão tổ trầm giọng nói. Bất quá. Khâu gia thế lớn, hắn cũng không thể trắng trợn chém giết khâu gia người. Với lúc thừa dịp lần này náo động, dùng thiên kình di tộc danh nghĩa, đem những này chướng mắt ra hỏa chém giết.